tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ trêu, cuối cùng hắn lại yêu phải đứa con của kẻ hại chết mẹ mình Max, cho tôi biết anh. Xem tôi là gì, cô nhàn nhạt cất tiếng nhỏ, âm thanh như mang sự thống khổ, lại bi quan. Cô dù biết hắn không đặt cô ở vị trí ở ngực trái, hắn vẫn coi cô là trò tiêu khiển hay vật để trả thù, cô vẫn muốn nghe cô như đang cố chấp khứa nát trái tim mình. Tại sao những lúc hắn ôn nhu thế này cô lại thấy sợ, sợ lại chìm đắm, sợ dao động, sợ. Quá yêu hắn, thả hắn cứ như trước hành hạ cô, còn giờ đưa cô lên trên tầng mây, rồi thắng thừng đạp cô xuống ông tận đáy địa ngục. Thật cô có tỏ ra mạnh ẽm thế nào cũng chịu không nổi. Điều đó quan trọng sao? Môi tạo một đường cong tuyệt mỹ. Hắn nheo mắt nhìn cô, hơi thở mạnh mẽ sụp vào mũi cô, khiến mặt cô đỏ ửng. Cô mím môi, lòng ngực cứ phập phồng lên xuống. Quả thật cô đang căng thẳng. Nhìn cô ấy dí nhỏ dưới thân, vẻ mặt nửa cười nửa không mị hoặc. Hắn cúi người xuống, thân hình cười tráng lộ ra ngà hoa. Cười nhạt hắn thổi vào tai cô. Được, bây giờ tôi sẽ cho em biết. Nói xong hắn vùi đầu vào lòng ngực cô hôn lấy. Hắn không thô bạo lại nhẹ nhàng chiếm lấy từng tấc thịt trên người cô mê luyến. Hắn lại nhớ tới cảm giác bàn tay nhỏ này tự ý buông hắn ra mà chạy theo người khác. Lòng hắn lúc đó có một cỗ vị đắng chát khó tả. Á, Nguyệt Hàm một phen giựt mình. Sự nhẹ nhàng động nhiên chuyển thành mạnh bạo. Hắn căn cô thật đau. Hắn nghĩ tới cảm giác lúc sớm lại tức giận phạt cô. Giọng nghiêm túc lại chua chua. Còn tự ý đi theo người đàn ông khác thì không đơn giản như vậy. Không, không dám, quấn quýt nhau đến long trời lở đất, hắn cũng không nhã cô ra. Chạy mau, Thiếu Thất hét lớn, đùn đùn, bị một đám thú vật trong rừng tấn công, mà tất cả những con vật đó đều biến thành con vật cắn người. Từ những con chuột nhỏ, thỏ đến cáo và những con khác đều bị biến thành con vật ăn thịt người. Con A Nỏ cũng bay tới tấn công bốn người họ, nhưng vừa tới mắc đã bắn cho chúng văng ra chết đầy ra đất. Bội Bội, cô đi cùng Thiếu Thất trước ra máy bay đi. Nguyệt Hàm kéo Bội Bội đi. Một con sóc từ đâu phóng tới. Trong lúc kéo Bội Bội đi, Nguyệt Hàm phân tâm để bị gai đâm trúng. Đùn đùn, máu trên da đang chảy lập tức biến thành màu đen. Mặt Nguyệt Hàm tái xanh. Nhưng con tay còn lại cô cố gắng bắn những con tấn công tới. Nào ngờ con có thêm những cái xác quỷ tới. Mắc vội bế Nguyệt Hàm lên. Vừa chạy vừa bắn những xác quỷ tấn công. Hắn Red Eye nhanh nhẹn nhưng chúng càng ngày càng đông. Cứ giết thế này không phải cách, bồng Nguyệt Hàm chạy đi, thả em ra đi anh sẽ có chuyện, cô lo lắng, lắc lắc đầu cánh cự, có chết cũng phải chung một chỗ, tôi không tha em dễ vậy đâu, hắn lạnh giọng, mắt sắc bén, sọ ẹt ra tia lửa, gương mặt không chút biểu cảm. Không ngừng chạy đi, tay không bắn được những trái én lại rất nhanh, hắn bị đuổi tới khe vực, nếu phóng qua được thì sống, không thì thịt nát xương tan. Hắn mặt sát khí, nhìn ra sau bị bọn xác quỷ đuổi tới. Gừ, Nguyệt Hàm tay bấu chặt vào áo anh, ánh mắt mở to nhìn gương mặt anh Tuấn không chút chuyển sắc kia. Cô đang sợ, sợ sẽ vì mình mà liên lụy hắn. Mắc đừng, bỏ em xuống ông đi. Anh thả em xuống có thể bay qua đờ một ô dễ dàng, không nên gánh thêm em. Em sợ chết không tin tưởng tôi, không muốn nghe cô lãi nhãi, hắn một chút biểu cảm cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn ra sau đã hến đường, mặt lạnh toát ôm chặt cô hơn. Thân thể to lớn phóng xuống, Nguyệt Hàm kinh người mở rừng mắt, giọng run run, chấm chấm, mắc, không, dừng lại, cách chương.